nghĩ không ai thu thập được nó sao? Đám cẩu nam cẩu nữ này, tao muốn xem kết quả của bọn mày. Tao nói cho mày biết, chồng tao cũng là bố của con trai tao, Quách Lâm Tùng là phó bộ trưởng Bộ Văn hóa. Mày tốt nhất lập tức nhận lỗi, nếu không tự chuốc lấy hậu quả. Trúc Vũ Hàm vừa nghe lời này cũng không khống chế được cơn lửa giận trong lòng. Chẳng qua Trúc Vũ Hàm vẫn cố bình tĩnh chút, kéo Chu Dĩnh đang muốn lao tới mà nói. Đừng ra tay, như vậy tiện nghi cho bà ta. Trúc Vũ Hàm vừa nói vừa lạnh lùng nhìn bà lão, chồng bà là một phó bộ trưởng hả? Lão ta có nói với bà rằng trên thế giới này có những người mà lão ta không thể chọc vào không? Chu Dĩnh thở hổn hển tức giận nói, không đánh bà ta một trận em không nuốt trôi cơn giận này. Bà lão vô thức lui về sau hai bước nhìn hai người Trúc Vũ Hàm rồi nói. Hai con gái điếm này cũng biết dọa người nhỉ, chồng cũng đẹp đó, chỉ biết dựa vào mở hai chân ra cho đàn ông nó chơi rồi kiếm chút tiền hả? Trúc Vũ Hàm giữ chặt Chu Dĩnh đang muốn lao tới trước, cố gắng thở dài một hơi, sau đó rút điện thoại di động trọng túi ra, gọi cho Trúc Đông Phong. Bố, Bộ Văn hóa có một người tên Quách Lâm Tùng, con trai của người này quấy rối con, vợ ông ta lại nói con là gái bán thân nuôi miệng. Bố xem rồi làm, Trúc Vũ Hàm gần như hét lên, Trúc Đông Phong ở đầu bên kia nghe xong không khỏi có chút buồn bực vội vàng hỏi. Con nói cẩn thận một chút, Trúc Vũ Hàm cầm điện thoại đi sang bên, vội vàng nói chuyện ngày hôm qua ra một chút. Trúc Đông Phong trầm ngâm một chút rồi nói, bố biết rồi, tránh văn phòng dập máy, Trúc Đông Phong gọi thư ký vào. Bảo thư ký lấy sổ điện thoại tới, tự mình tìm số điện thoại di động của Quách Lâm Tùng. Phó Bộ trưởng Quách hả, tôi là Trúc Đông Phong tỉnh Nam Việt, không có chuyện gì mà chỉ muốn hỏi một câu, con trai anh quấy giấy con gái tôi ở công ty còn không nói. Vậy mà vợ anh dám nói con gái tôi là gái bán thân nuôi miệng trước mặt đông người. Anh nói xem, con gái tôi phải dựa vào việc bán thân mà sống sao? Trúc Vũ Hàm vừa nói xong, Chu Dĩnh thấy có tấm gương đó liền vội vàng rút điện thoại di động ra, gọi vào số điện thoại của Chu Minh Đạo ngay trước mặt bà lão. Ra ra, Bộ Văn hóa có một phó bộ trưởng gọi là Quách Lâm Tùng. Vợ người này mắng con là gái điếm, ông không cho con một câu trả lời thuyết phục, con tát vỡ miệng bà ta ra rồi để ông đến thu thập. Chu Minh Đạo có thể nói rất yêu thương Chu Dĩnh, nếu không cũng không mắt nhắm mắt mở đối với mọi chuyện mà Chu Dĩnh làm. Nghe Chu Dĩnh nói như vậy, Chu Minh Đạo cũng không hề tức giận, cười ha hà nói. Chuyện gì mà làm con tức giận như vậy? Góc chuyện audio.com, con nói rõ một chút đi. Chu Dĩnh nói chuyện ra, Chu Minh Đạo trầm ngâm một chút rồi nói. Ừ, ông biết rồi. Quách Lâm Tùng bên này coi như chịu tội, vừa nhận được cuộc điện thoại với giọng điệu không thân thiện của Trúc Đông Phong. Trúc Đông Phong nói xong liền dập máy, Quách Lâm Tùng đang vội vàng lau mồ hôi thì điện thoại di động lại vang lên. Quách Lâm Tùng nghe điện rồi không ngừng gật đầu ừ ừ, vội vàng nói. Xin lỗi, Chu lão, ngài ngàn vạn lần đừng nóng giận. Tôi sẽ gọi điện phê bình bọn họ. Bà lão mới đầu còn chấn định, nhưng thấy Quách Hiểu Hiểu có chút khẩn trương khi hai người phụ nữ kia gọi điện thoại, bà ta còn nhỏ giọng nói để an ủi. Con trai đừng sợ, tất cả có mẹ rồi. Trúc Vũ Hàm và Chu Dĩnh nhìn nhau mà cười, rất kiên nhẫn chờ hai người đối diện. Bà lão cũng không chịu được, trừng mắt nhìn mà nói. Chỉ bọn mày mới biết gọi điện sao, bà đây cũng biết gọi. Vừa nói bà lão liên tục quay số điện thoại, chẳng qua rất không may, máy bên kia luôn bận. Bà lão không cam lòng quay đầu lại trừng mắt nhìn, bọn mày chờ đó, lát nữa sẽ thu thập bọn mày và thằng gian phu kia. Bà lão cũng có kiến thức, chẳng qua đã phạm vào một sai lầm, đó là không hỏi rõ Dương Phàm bao nhiêu tuổi. Lúc Quách Hiểu Hiểu nói chuyện cũng có ý giấu giếm, chỉ muốn mượn uy phong của bà mẹ mà xả giận. Không ngờ chỉ vì mắng một trận lại dẫn đến phong ba như vậy. Không đợi bà lão gọi điện lại, điện thoại di động đã vang lên. Bà lão rất kích động nghe điện, bà ta ra vẻ tức giận nói. Lão Quách, điện thoại của ông như thế nào? Bà là một con mũi, bà muốn hại chết tôi sao? Tôi van bà trước khi mắng chửi người ta thì hỏi cho rõ ràng, những người này ông không trêu chọc được đâu. Bà mắng thì sướng mồm, ông bây giờ nói cho bà biết. Hai người mà bà mắng, một người là con gái của bí thư tỉnh ủy tỉnh Nam Việt, một người là cháu gái của Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Bắc Kinh. Ngoài ra người mà bà nói là gian phu, đó là bí thư thị ủy thành phố Hải Tân Dương Phàm, là người của Trần gia, bây giờ mới 30 tuổi. Nghe rõ chưa hả? Quách Lâm Tùng vừa nói như vậy trong điện thoại, bà lão nghe xong không khỏi biến sắc, không ngừng dùng mắt nhìn hai người phụ nữ trước mặt. Lão Quách, ông nói nên làm như thế nào bây giờ? Mặt bà lão bây giờ trắng như tờ giấy, không có chút máu. Đừng nhìn Quách Lâm Tùng là một phó bộ trưởng, bây giờ lăn lộn cũng được. Nhưng nếu thật sự có người muốn làm khó lão ta cũng không có gì là khó cả. bà lão tuyệt đối không ngờ được ở tỉnh Thiên Nhai này, chỉ vì muốn ra vẻ ta đây một lần, muốn sướng miệng chửi một chút lại đụng phải tấm sắt mà còn là tấm sắt rất lớn. Nhìn mặt bà lão không còn chút máu, lòng Trúc Vũ Hàm lại mềm đi. Chuyện này vốn không phải chuyện gì lớn, hơn nữa bây giờ có không ít người đến đây xem. Trúc Vũ Hàm thở dài một tiếng thầm nói đừng để cho người ta không xuống cầu thang được. Đi thôi, Trúc Vũ Hàm xoay người lên xe rồi gọi Chu Dĩnh. Chu Dĩnh có chút không rõ, chẳng qua thấy thái độ của Trúc Vũ Hàm rất kiên quyết gật đầu lên xe rời đi. Bà lão đứng tại chỗ, góc chuyện audio.com, nghe điện thoại thấy hai người rời đi, trong lòng không biết nên nói gì. Làm sao ư, bà nói làm sao ư, xin lỗi, hy vọng người ta bỏ qua cho, còn có thay tôi tát vào mặt thằng danh quách Hiểu Hiểu hai cái, nhớ phải tát trước mặt người ta đó. Bà lão nghe đến đây vội vàng hét lên với Trúc Vũ Hàm. Các người chờ chút, đáng tiếc xe đã rời khỏi hiện trường, bây giờ chỉ còn hai mẹ con đứng đó. Con trai, lần này con gây họa lớn rồi. Bà lão vừa lo lắng vừa xấu hổ đặt mông ngồi xuống nền đất nhìn xe rời đi. Chu Dĩnh vừa lái xe, vừa có chút bất mãn nhỏ giọng nói. Chị, sao chị lại đi chứ? Bà lão kia thật đáng ghét, em muốn tát nát miệng bà ta mới hả giận. Trúc Vũ Hàm thản nhiên nói. Bà ta không có văn hóa, em cũng muốn như vậy sao? Khi chó cắn người ta một cái, chẳng lẽ người cũng lập tức cắn lại sao? Mọi việc đều phải lưu lại một đường, sau này còn gặp nhau mà. Thu thập bà ta không có gì là khó, chẳng qua phải nể mặt chồng ba ta một chút. Em yên tâm, chuyện này dù chúng ta không so đo, bà ta cũng mang theo con trai chủ động tìm đến cửa xin lỗi. Nếu không phó bộ trưởng Quách Lâm Tùng tối nay ngủ cũng không ngon. Nghe Trúc Vũ Hàm nói như vậy, Chu Dĩnh không nhịn được cười hì hì nói. Cũng đúng, thực ra không gây chuyện với bà ta là biện pháp tốt nhất. Trúc bá bá và gia gia của em cùng ra mặt tối nay phó bộ trưởng Quách Lâm Tùng có thể ngủ ngon mới là lạ. Em thấy chiều nay chị đừng đi làm, để bọn họ đến đợi mất công, bọn họ càng sốt ruột. Trúc Vũ Hàm và Chu Dĩnh nói đi là đi, lưu lại hai mẹ con đang rất lo lắng. Gọi điện thoại đường dài lên Bắc Kinh như không cần tiền, một cuộc gọi đã hơn tiếng, cuối cùng xác định chờ chiều nay Trúc Vũ Hàm đi làm sẽ xin lỗi. Trúc Vũ Hàm và Chu Dĩnh về nhà, lúc này Dương Phàm đã về từ trước. Thấy Dương Phàm đang quỳ rạp dưới đất làm ngựa cho Tiểu Trúc Dương cưỡi. Trương Tư Tề lại ngồi trên sofa bên cạnh nhìn bí thư thị ủy như vậy, rất thích thú, cười ha hà. Biệt thự ở Long Chỉ Loan đã được thiết kế xong, em định ngày mai đi xem một chút. Trương Tư Tề cười nói, Dương Phàm nghe xong cuối cùng đứng lên ôm lấy Tiểu Trúc Dương hôn loạn, râu mép đâm vào làm Tiểu Trúc Dương kêu to, bàn tay mũm mĩm đấm loạn. Trúc Vũ Hàm cười cười đi tới bế lấy Tiểu Trúc Dương, Dương Phàm lúc này mới ngồi ở bên cạnh Trương Tư Tề rồi nói. Đừng đi, phòng ở đó còn có cả phòng của Tiểu Trúc Dương đó. Chu Dĩnh vừa lúc đỗ xe đi vào, nghe thấy Dương Phàm nói vậy, trong mắt hiện ra một tia hâm mộ. Nhân lúc Dương Phàm ra ngoài ban công hút thuốc lá, Chu Dĩnh lặng lẽ đi theo từ sau ôm Dương Phàm nhỏ giọng nói. Ông xã, em cũng muốn sinh con đó. Dương Phàm cười cười vỗ vỗ mặt Chu Dĩnh rồi nói. Cái này anh nói không được. Trồng trọt không được cũng không phải do hạt giống không tốt mà. Chu Dĩnh chu miệng lẩm bẩm nói. Em cũng không phải không thể sinh con chứ. Chu Dĩnh nói lời này vừa vặn bị Trúc Vũ Hàm đi ra gọi hai người vào ăn cơm nghe thấy. Trúc Vũ Hàm mỉm cười nói. Cô bé này chứ, em mới bao nhiêu tuổi. Đừng vội vàng muốn sinh con như vậy, em phải tính toán cho cuộc sống của mình. Đến lúc em muốn thì bọn chị, góc chuyện audio.com. Sẽ nhường em mà, Chu Dĩnh như kẻ trộm bị bắt vậy, mặt đỏ lên quay đầu bỏ chạy. Trương Tư Tề bụng đã hơi lớn lên nghe thấy cũng len lén cười trộm. Ba người phụ nữ và một người đàn ông, nói ra cũng có chút không thể tin nổi. Chẳng qua Trúc Vũ Hàm là người rất hiền hậu, rất tốt với Dương Phàm. Chu Dĩnh lại không có tâm kế gì. Trương Tư Tề đôi khi có chút không thoải mái trong lòng, nhưng vẫn có thể tạm thời chấp nhận tình hình bây giờ. Tình hình này có thể tiếp tục duy trì, trong lòng Trương Tư Tề cũng chỉ mong như vậy. Khi ăn cơm, Chu Dĩnh lắm mồm kể lại chuyện vừa xảy ra ban nãy, có chút tức giận nói. Chị quá hiền đó, nếu là em sẽ lập tức từ chối lời xin lỗi của bà lão đó. Loại bà lão này việc gì phải cho mặt mũi chứ? Dương Phàm nghe xong liền nhìn Trúc Vũ Hàm. Chiều em đưa chị đi mua xe, chị muốn mua chiếc nào thì nghĩ trước nhé, mua xong em đưa chị đi làm thủ tục. Bất công, Trương Tư Tề và Chu Dĩnh cùng đồng thanh nói. Dương Phàm bỏ đũa thản nhiên nói. Không sợ hai người giận, lúc đầu chỉ cần chị gật đầu anh đã đi đăng ký kết hôn với chị. Em nói gì thế? Trúc Vũ Hàm lo lắng nhìn Trương Tư Tề, nhẹ nhàng đẩy Dương Phàm một chút. Dương Phàm cười nói, em nói thật mà, con người của em là như vậy, sau này trong nhà này sẽ không để người phụ nữ khác vào cửa, điểm này em có thể cam đoan. Cho nên những lời bất công này nọ em không muốn nghe thấy nữa. Người cùng nhà mà, đồng thời người bên ngoài nói này nói nọ mấy người, em sẽ không bỏ qua. Dương Phàm vừa nói như vậy, Trương Tư Tề đảo đảo mắt trắng mắt nhìn Dương Phàm rồi nói. Anh là người xấu, muốn cho người Quách gia lo lắng, cũng thuận tay dắt dê gõ em và Chu Dĩnh. Em mặc kệ, chiều em cũng muốn đi theo anh và chị. Gần đây em chưa hề ra ngoài, em cũng muốn đi, Chu Dĩnh cười cười nhỏ giọng nói. Trúc Vũ Hàm buông đũa rồi nói, không ai đi cả chiều nay ở nhà ngồi, còn chuyện mau xe đến ngày nghỉ rồi nói. Em đường đường là một bí thư thị ủy không đi làm lại cùng phụ nữ đi mua sắm còn ra thể thống gì nữa. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Dương Phàm cười nói, cũng được, em ở nhà nghỉ nửa ngày, lát nữa Lê Quý tới đây mấy người bảo cậu ta lên phòng tìm em. Có chút chuyện em muốn dặn cậu ta, chiều khi đi làm, Lê Quý đúng giờ đến biệt thự. Chu Dĩnh mở cửa bảo Lê Quý trực tiếp vào phòng, Dương Phàm nhìn Lê Quý cười cười với hắn rồi nói. Chiều tôi muốn yên tâm xem công văn nên không đi làm. Có việc gì gấp thì cậu gọi điện cho tôi, ngồi xuống đi tôi có chút chuyện muốn nói với cậu. Lê Quý thấy Dương Phàm nói như vậy, trong lòng cảm thấy có một tia lo lắng. Tôn Du là nhân chứng nên đang phối hợp với Ủy ban Kỷ luật điều tra. Dương Phàm nói chuyện không phải quan hệ đến việc này chứ. Lê Quý, muốn về huyện Văn Hải làm việc không? Dương Phàm cười cười một tiếng rồi nói. Lê Quý nghe xong không khỏi ngẩn ra một chút, không biết nói gì mà chỉ nhìn Dương Phàm. Dương Phàm thầm thở dài một tiếng trong lòng, trên mặt vẫn rất bình tĩnh nói. Mấy ngày nay tôi đã cẩn thận suy nghĩ một chút quyết định cho cậu quay về huyện Văn Hải làm. gocchuyenaudio.com, việc, cụ thể đến phòng nào giữa chức trưởng phòng, cậu suy nghĩ một chút. Làm 3 năm, 5 năm, tôi cam đoan đưa cậu lên làm phó chủ tịch huyện Văn Hải. Cậu đừng vội tỏ thái độ, nghe tôi nói hết đã. Năng lực cá nhân và phẩm chất của cậu rất được nhưng trái tim quá mềm yếu. Sau này đến huyện Văn Hải, lúc cần cứng rắn thì phải cứng rắn một chút. Nếu không sẽ hại người hại mình đó. Dương Phàm nói xong liền nghiêm túc nhìn Lê Quý. Sở dĩ thật lòng nói với Lê Quý như vậy, mục đích của Dương Phàm chính là hy vọng tương lai Lê Quý có thể vững chắc đi tới một chút. Bí thư Dương, cảm ơn ngài đã chỉ dạy. Nói thật lòng, những lời ngài nói trong lòng tôi cũng hiểu rất rõ, chẳng qua trong lúc nhất thời rất khó thay đổi. Tôi biết nếu ngài đã mở miệng nói ra chuyện này thì không thể thay đổi được nữa. Nói thật trong lòng tôi có chút không cam lòng nhưng không hề oán thán, chỉ có thể nói năng lực của tôi không đủ toàn diện, sau này tôi nhất định cố gắng đề cao chính mình. Lê Quý khó khăn nói xong những lời này, cúi đầu xuống. Hai mắt Lê Quý lúc này đã hơi đỏ. Dương Phàm vỗ vỗ vai Lê Quý rồi nói, đừng như vậy, sau này cậu lúc nào cũng có thể tới tìm tôi. Lê Quý ngẩng đầu rồi nói, bao giờ thì đi huyện Văn Hải? Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, tuần sau cậu sẽ đến. Bên phía Trương Quân tôi sẽ gọi điện nói chuyện này, ngoài ra chuyện của Tôn Du tôi sẽ dặn Ủy ban Kỷ luật xử lý thích đáng. Lê Quý đúng lên khom người nói với Dương Phàm, cảm ơn bí thư Dương. Lê Quý nói xong liền rời đi, cửa lặng lẽ được mở ra, Chu Dĩnh bưng một ly trà tiến vào. Dương Phàm nhìn Chu Dĩnh rồi cười nói, sao lại là em bưng trà vào thế? Việc này từ trước đến nay không phải đều do Tư Tề làm sao? Chu Dĩnh mặc áo ngủ nhẹ nhàng đóng cửa lại, buông chén trà ôm cửa Dương Phàm, ngồi trên đùi hắn rồi nhỏ giọng nói. Hai chị ấy nằm ngủ rồi, ngủ từ trưa đến gần 2 giờ chiều. Cảm thấy cái mông tuy không lớn nhưng rất rắn chắc của Chu Dĩnh đang vân vê động đây trên bảo bối người đàn ông, Dương Phàm biết lúc này Chu Dĩnh đang muốn làm gì. Trong lòng sinh ra một suy nghĩ đùa giỡn, Dương Phàm vỗ vỗ mặt Chu Dĩnh mà nói. Giữa ban ngày ban mặt mà, đừng trêu anh có được không? Anh còn có việc phải làm mà. Chu Dĩnh có chút xấu hổ cười cười, đứng lên ưỡn ẽo nói. Vậy thì thôi, em về ngủ. Chu Dĩnh vừa xoay người lại đã bị Dương Phàm ôm lấy từ phía sau. Chu Dĩnh không khỏi có chút kỳ quái quay đầu lại nhìn Dương Phàm mà hỏi. Làm gì đó, không phải anh nói còn có việc phải làm sao? Ồ, nói được nửa câu thì ngừng bật, nguyên nhân là do Dương Phàm đã bịt kín miệng. Cả người Chu Dĩnh lập tức mềm nhũn đi, xoay tay lại ôm cổ Dương Phàm, mặt như muốn chảy nước ra vậy. Tay Dương Phàm đặt lên bầu vú của nàng thông qua áo, nhẹ nhàng chà sát vài cái rồi nhỏ giọng nói. Em còn giả vờ hả? Bên trong không mặc áo lót đây này, anh còn không biết em đang nghĩ gì sao? Mới vài ngày không ăn đã thèm rồi sao? Chu Dĩnh bị Dương Phàm nghịch ngợm đến độ cả người nóng bỏng, lắc lắc thân mình cọ cọ vào người Dương Phàm, một tay đưa xuống dưới kéo khóa dài. Góc truyện audio.com, phóng đồng chí bí thư Dương, bảo bối người đàn ông cứng rắn bật ra. Chu Dĩnh híp mắt nhỏ giọng nói. Anh chỉ biết bắt nạt người ta, mà anh biết em luôn ăn không đủ no mà. Dương Phàm bế bổng Chu Dĩnh đi đến giường. Chu Dĩnh không ngừng ưỡn ẽo vòng eo nằm trên giường, quay đầu lại ôm lấy cổ kéo đầu Dương Phàm xuống, nhỏ giọng nói vào tai hắn. Em muốn có con, Chu Dĩnh vừa nói vừa thuần thục kéo quần xịt của người đàn ông xuống, thuận tay cũng xé chiếc áo ra. Đồng thời váy ngủ của Chu Dĩnh cũng bị kéo lên, đôi chân thon dài trụm kín không lộ ra sơ hở đã xuất hiện trước mắt Dương Phàm. Thời tiết hôm nay có chút quái lạ, một cơn mây đen kéo đến rồi từng giọt mưa rơi xuống, khi bình minh đến cũng là lúc mưa nặng hạt. Ở tỉnh Thiên Nhai này đúng là hiếm khi có một cơn mưa phùn kéo dài mấy giờ không tạnh như vậy. Dự báo thời tiết nói cái gì mà không khí lạnh trà xuống phía nam, đến thành phố Hải Tân này thì không khí lạnh không còn ảnh hưởng là bao nhiêu nữa. Những người sinh ra và lớn lên ở thành phố Hải Tân đều biết mùa đông nơi đây chỉ mặc tạm áo khoác ngoài là xong, không quá lạnh. Sáng sớm hôm nay Trương Tư Tề hiếm khi được mặc chiếc áo len vẫn để trong vali, tận dụng thời gian để mà mặc. Đến giờ làm việc, cửa trụ sở thị ủy dần dần trở nên náo nhiệt. Khi xe của bí thư thị ủy xuất hiện trước cửa, ngoài cửa đã dần dần trở nên yên tĩnh hơn. Mấy nhân viên công vụ đến hơi muộn một chút tự giác đứng sang bên nhìn chăm chú chiếc xe với ánh mắt đầy hâm mộ. Hôm nay là ngày cuối cùng Lê Quý giữ chức thư ký cho Dương Phàm. Lê Quý lấy chiếc ô đã chuẩn bị từ trước xuống xe, chuẩn bị đi tới mở cửa thì Dương Phàm đã đẩy cửa xuống xe. Có từng này mưa thì ảnh hưởng gì chứ, vài bước là vào trong nhà mà. Dương Phàm chặn không cho Lê Quý mở ô, sau đó chạy vào bên trong. Dương Phàm nhìn đồng hồ thì thấy còn 3 phút nữa mới đến giờ làm. Đến phòng làm việc, Lê Quý lặng lẽ đặt chìa khóa lên bàn, cười đi vào phòng trong rồi nói với Dương Phàm. Bí thư Dương, chìa khóa. Dương Phàm lặng lẽ gật đầu rồi nói. Trên đường cẩn thận một chút, trực tiếp đến huyện ủy báo danh. Khi Lê Quý rời đi, phòng làm việc trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Dương Phàm một mình ngồi trong phòng làm việc xử lý công văn mãn cho đến khi Tùng Lệ Lệ tiến vào mới xem như phá vỡ yên tĩnh. Vừa nãy Lê Quý đến chỗ em chào, bên cạnh anh không có người cũng không được. Ngoài ra Lâm Đốn cũng đã đi, vị trí tránh văn phòng vẫn chưa xác định. Những điều Tùng Lệ Lệ nói, Dương Phàm đều biết, chẳng qua gần đây vì chuyện ở huyện Văn Hải nên Dương Phàm vẫn không có thời gian lo lắng các vấn đề khác. Cô có người lựa chọn thích hợp không? Dương Phàm bỏ tâm tư khỏi công văn, quốc khánh sắp đến rồi, gần đây đúng là không ít các loại hoạt động. Tùng Lệ Lệ cười rót thêm nước vào cốc trà cho Dương Phàm, nhỏ giọng nói. Tránh văn phòng để Chu Dĩnh làm đi, anh tuyệt đối tin tưởng cô ấy mà, ở bên thành đoàn cô ấy cũng không có việc gì hết. Dương Phàm nghe thấy ý trêu chọc trong lời này, ngẩng đầu lên trừng mắt. Góc truyện audio.com, nhìn, tôi thấy người cô chắc đang ngứa ngáy khó chịu nên muốn ăn đánh hả? Cô ấy bao nhiêu tuổi? Một người cấp trưởng phòng, chị lại trực tiếp đưa lên thành cấp cục trưởng. Chị nghĩ ban tổ chức cán bộ thị ủy là nhà tôi mở ra sao? Chuyện thư ký cần phải ta han trọng, mấy ngày này chị giúp tôi việc này trước đã. Ngoài ra tránh văn phòng thì chọn từ mấy phó trưởng ban thư ký đi, cần phải chững chạc một chút. Tùng Lệ Lệ vốn chỉ là nói đùa nên nghe Dương Phàm nói thế liền cười hì hì. Thấy Dương Phàm xa sầm mặt, Tùng Lệ Lệ liền thu lại vẻ tươi cười rồi nói. Được, em biết rồi, em chọn được người sẽ nói với anh. Chẳng qua gần đây lão Đàm ban tổ chức cán bộ và phó bí thư Ngô không được vui vẻ mấy thì phải, tâm trạng gần đây không được cao. Vấn đề nhân sự ở huyện Văn Hải làm cho hai vị này càng trở nên im hơi lặng tiếng và cẩn thận hơn nhiều. Dương Phàm là người đạt được thắng lợi liền lộ ra vẻ tươi cười mà nói. Lựa chọn tránh văn phòng thì cô định ra trước rồi hỏi ý kiến của phó bí thư Ngô, sau đó hãy đi tìm Đàm Tuyết Ba. Tính cách của Ngô Địa Kim theo Dương Phàm thấy thì nhu nhược một ít, không cứng nhắc như Đàm Tuyết Ba. Dương Phàm rất có chú ý mấy việc này. Tùng Lệ Lệ nghe xong không khỏi âm thầm bội phục trong lòng, ngoài miệng không khỏi cười nói. Anh suy nghĩ thật chu đáo. Em thấy phó trưởng ban thư ký Tiễn Trình cũng được 53 tuổi, làm ở chức phó trưởng ban thư ký đã 6 năm, kinh nghiệm và năng lực đều có thể đảm nhiệm. Tùng Lệ Lệ cố ý nhắc đến vấn đề tuổi tác của Tiễn Trình, Dương Phàm không khỏi mỉm cười nhìn Tùng Lệ Lệ một cái rồi nói. Nhấn mạnh tuổi tác làm gì? Trong đầu suốt ngày đều là mấy cái chuyện vặt vãnh đó. Nếu không tin chị còn có thể đưa ra chủ ý cho tôi sao? Cách chương.